các cái Phật đó. Pháp là pháp tham danh, cái pháp này là cái pháp tham danh. Danh là một pháp khiến cho người ta ham mê thích thú, hãnh diện. Dù ít dù nhiều, con người dễ bị pháp danh lôi cuốn và cám dỗ, khiến cho họ lạc mất đường tu hành giải thoát, trở lại đắm chìm trong biển khổ sanh tử luân hồi mà họ không hay biết. Nghĩa là chúng ta phải thấy rõ ràng là cái pháp danh này rất là độc. Nghĩa là chúng ta thường thường là người ta hay chạy theo cái danh đó, chứ không phải không đâu. Hầu hết tu sĩ hiện giờ đang sống trong biển danh lợi, họ họ là những người đáng thương cho cái kiếp sống tu hành của họ. Gặp ngay pháp danh họ đều quỵ ngã trên đó. Nghĩa là bây giờ chúng ta là những người tu sĩ không bắt đầu đi học có cấp bằng cử nhân nè, rồi bắt đầu có cấp bằng tiến sĩ nè, đó là những cái danh làm chúng ta cứ mê mệt ở trên đó, rồi lấy cái cấp bằng đó đi giảng dạy làm cho người ta thể để tên cái tác phẩm nào đó, thì đây là tiến sĩ gì đủ thứ hết, để cái danh đó để cho người ta thấy mình là có cái ngon lành hiểu biết như vậy đó. Tất cả những cái đó là chúng ta đã quỵ ngã ở trên cái danh đó mà không thấy được con đường giải thoát của mình, rồi lấy cái chỗ mà kiến giải chỗ học thức của mình ở trên cái danh đó đem ra dạy người ta, trong khi đó mình chẳng ra ôn gì hết, giải thoát chẳng ra cái thứ gì hết, mà cuối cùng thì cứ dạy người ta như thế này như thế khác. Thì thử hỏi, cái đó là cái mà giả danh của họ, nó đưa họ đi đến cái con đường mà sanh tử luân hồi mãi mãi mà không bao giờ mà dứt. Gặp pháp này ta bắt nó niệm Phật liền. Nghĩa là khi mà chúng ta mới có học ở trường cơ bản Phật học thì chúng ta dự định để lên trên vạn hạnh để mà học, để mà thi cử nhân. Thì bắt đầu đó là cái danh rồi đó, chúng ta hãy dẹp nó xuống đi, đập nó xuống đi, bắt nó niệm Phật đi. Thì do đó nó mới dứt đi, chứ còn không khéo nó chạy nữa. Nó chạy rồi đây, nó đi qua nó đi qua bên Ấn Độ, nó để nó học lấy tiến sĩ nữa. Nó chưa có ở Việt Nam đủ đâu, nó còn đi nữa. Nếu mà có đủ duyên thì nó chạy tới bển nữa. Mà nó chạy tới bển, nó có phải là chạy tới bển đó để giải thoát đâu. Nó chạy tới bển, nó mang cấp bằng tiến sĩ để về nó lòe thiên hạ chơi, chứ có nó làm cái thứ gì. Nó cũng đau, nó rên, cũng hì hì, rồi nó cũng đủ thứ khổ của nó, chứ nó đâu có cái gì mà giải thoát. Cho nên ở đây thật sự ra đó là cái danh, mà cái danh đó nó làm cho biết bao nhiêu người chết. Gặp pháp này ta bắt nó niệm Phật. Phật thì danh lợi đã xả hết, đã xả hết rồi. Nên khi pháp này niệm Phật thì tâm Phật bất động trước nó. Do thế tâm ta cũng bất động, không bị pháp danh xỏ mũi. Nghĩa là chúng ta khi mà chúng ta biết nó rồi thì cái danh không có thể xỏ mũi chúng ta được, nó không dắt chúng ta được. Vì thế thấy nó mà ta đã từ khước, ta đã từ giả, không có sống gần nó. Ví nó ví như mà ví như là có bây giờ chúng ta thấy như thế này nè. Bây giờ chúng ta thấy rất rõ. Gần đây á thì quý thầy cũng thấy rất rõ. Có một cái số người Phật tử đó, người ta đến gặp thầy, người ta mời thầy, người ta nói con xin thầy là con sẽ xin phép tắc cho thầy để mà thầy đi tham quan ở bên Mỹ, bên Pháp hoặc Úc, để cho thầy đi từ nước này đến nước khác, và thầy chịu khó thầy đi thăm Phật tử ở Việt Nam của mình ở trên các nước đó, rồi thầy sẽ giảng cho họ về bốn thiền hoặc là về tứ như ý túc. Vì hầu như là họ muốn nghe những cái điều này lắm, nhưng mà không có người nào mà giảng như thầy hết. Chúng con hoàn toàn chịu hết, tiền bạc hao tốn gì chúng con chịu hết cho thầy, miễn thầy bằng lòng là chúng con lo giấy tờ tất cả mọi điều kiện thủ tục, thầy chỉ có tới ngày đó là thầy chúng con đến rước thầy đi thôi. Đó là cái đó là có phải là cái danh không? Cái danh rất lớn đó, chứ không phải ít đâu. Gần đây thì Phật tử miền Bắc ở Hà Nội thì cũng có cái tâm thành cầu khẩn thầy về thăm Hà Nội một chuyến, nhưng thầy cũng từ khước. Thầy người ta đã tha thiết đối với thầy rất nhiều, thầy vẫn từ khước. Đó là thầy thấy đó là những cái danh, nhưng mà cái danh đó không có phải làm cho thầy giải thoát đâu. Thầy không bao giờ mà chấp nhận đón nhận cái điều đó. Đây là thầy nói đây là trước mặt quý Phật tử ở miền Bắc, quý thầy ở miền Bắc quý thầy biết rằng quý thầy có cái tâm tha thiết mời thầy về đó thăm, và cái sự hao tốn tất cả mọi cái đều quý thầy quý vị đều đài thọ hết, cả Phật tử miền Bắc đều là đài thọ. Họ chỉ chờ đón thầy ở trên phi trường hoặc là ở trên xe mà bước xuống là họ đã đón rước thầy sẵn ngồi đàng hoàng, nhưng thầy vẫn từ chối. Vì đó là tạo cho mình cái danh. Xưa Đức Phật từng dạy các vị tỳ kheo, quý thầy khi nào mà có danh, có lợi, có sự cung kính thì quý thầy hãy ẩn bóng đi. Đức Phật đã dạy như vậy, cho nên thầy thấy trong cái gần đây, thời gian gần đây thì có một số Phật tử người Hoa cũng như là người Việt Kiều Việt Nam mình ở ngoại quốc, họ về đây thăm, họ về đây thăm thầy. Và sau khi được thăm thầy, được hỏi qua cái sự được xin thầy những cái bài pháp, được hỏi qua những cái về thiền định, được thầy trả lời, và đồng thời họ chấp nhận qua những cái thực tế và cụ thể ở trên cái bước đường mà dạy đạo rất là thiền định, rất là rõ ràng. Cho nên họ sẵn sàng mời thầy để đi qua Mỹ, qua Pháp, qua Úc, hoặc là qua các nước ở trên cái thế giới, ở trên cái thế giới này. Nhưng mà thầy vẫn từ chối. Thầy nói thầy chưa có đủ duyên đâu. Quý Phật tử có lòng như vậy thì thầy rất là biết ơn. Nhưng đối với thầy thì bây giờ tuổi già sức yếu rồi, thầy không có còn muốn đi đâu nữa hết. Nghĩa là thầy có muốn là ở đây chỉ dẫn dắt một vài người, người ta tu hành cho được, đó là một cái điều quý của thầy thôi. Làm sao cho người ta tu cho có kết quả, được làm chủ sự sanh tử luân hồi trong cái sức thiền định của mình. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, đó là cái điều ước vọng của thầy. Chứ còn cái mà đi sang Mỹ để mà diễn thuyết mà giảng bốn thiền tứ như ý túc đồ thì chắc chắn là thầy chưa có đủ duyên. Chừng nào có đủ duyên thầy sẽ hứa, còn bây giờ thầy không có đủ duyên. Cũng như gần đây Phật tử miền Bắc mời thầy về ngoài đó, thầy cũng vậy, thầy cũng nói chưa có đủ duyên. Và bây giờ là lúc thầy ẩn bóng rồi, thì chờ có đủ duyên thì thầy mới đến thầy thăm. Chứ còn bây giờ thì thầy chưa có đủ duyên cho nên thầy không có thăm. Nhưng mà thầy nhớ lời Phật dạy, thì khi một người tu sĩ có danh có lợi, có cái sự cung kính đảnh lễ thì hãy ẩn bóng. Cho nên thầy thấy lúc này là cái lúc nó đã đủ những cái duyên mà có thể người ta cung kính, người ta cúng dường mình, người ta đảnh lễ mình. Mà nếu mà mình đi ra mình nói, mình giải thiết về các cái pháp thiền định, mà từ sơ thiền đến bốn thiền, cách thức mà từ lâu người ta chưa từng bao giờ nghe, mà bây giờ người ta nghe như vậy đó, thì người ta thấy quá thích thú rồi. Và quá thích thú thì danh của mình nó quá lớn, và lợi chắc chắn là mỗi một chuyến đi mà ở các nước mà ở ngoại quốc mà về, mà khi mà nghe thầy mà nói về thiền bốn thiền, dạy họ về bốn thiền cách thức tu tập như vậy, và nói về tứ như ý túc. Thường thường hầu hết là chưa từng ai mà dạy về tứ như ý túc, mà thầy đã dám dạy về tứ như ý túc, thì quý thầy đã hiểu biết rằng khi mà giảng dạy như vậy rồi, thì khi mà thầy trở về nước chắc chắn là thầy phải gửi máy bay nó chở tiền về đó. Bởi vì họ cúng dường thầy cũng nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Nhưng mà thầy thấy đó là lợi. Nhưng mà lợi để làm gì đây? Để làm gì? Có phải là thầy về cất chùa không? Hay hoặc là thầy để thầy đem về thầy làm việc từ thiện xã hội? Nếu làm việc từ thiện xã hội thì thầy cũng nói đó là cái sự an ủi một phần nhỏ, chứ không phải là làm một cái việc lớn. Làm cái việc lớn tại sao vậy? Tại vì cái nhân quả của cái con người đã tạo ác thì họ phải thọ lấy cái quả khổ đó. Mà thầy đem cái chỗ danh lợi này mà thầy đem về để xoa dịu cái sự đau khổ của họ trong nhân quả của họ, thì lại làm họ khổ thêm chứ chưa chắc đã là hết. Mà nếu muốn cho họ được hết cái sự đau khổ thì muốn cho họ được hết cái sự đau khổ muốn cho hết cái sự đau khổ, cái nỗi bất hạnh ở trong xã hội này thì chỉ có đem cái đạo đức nhân quả dạy họ mà thôi. Rồi tự bàn tay của họ, tự cái đầu óc của họ, họ làm một cái điều thiện thì họ mang đến cái sự hạnh phúc cho họ. Chứ còn bây giờ mà đem tiền cho họ cũng như là làm cho họ thêm cái nợ chứ đâu có bao giờ họ hết, thì tức là họ sẽ còn khổ nữa chứ không bao giờ hết. Bởi vì do nhân quả họ mà họ phải gặt hái những cái đau khổ đó. Mà bây giờ muốn cho họ thoát khỏi cái sự đó thì chỉ có đem cái đạo đức nhân quả dạy cho họ, họ biết đường đi của đạo đức nhân quả, họ không làm cái điều ác nữa, thì tự nhiên họ sẽ hết khổ. Chứ không bao giờ mà ai mà đem tiền bạc đó cho họ hết khổ. Và khi mà thầy mang tiền bạc về làm như vậy thì cái danh của thầy ở trong đất nước này, một nhà từ thiện, đại từ thiện, phải không? Có gì hơn cái danh từ đó, lại là còn làm cho thầy mang một cái danh nữa, nó cũng chẳng có cái hay ho gì hết. Cho nên thầy nghĩ rằng cái trung tâm an dưỡng từ thiện ra đời không có nghĩa là biến thành trở thành một đại, một cái nhà từ thiện, đại từ thiện. Mà cái trung tâm an dưỡng ra đời, cái mục đích của nó là đem vào để cho người ta được nghỉ ngơi ở tại cái trung tâm đó, mà đem cái đạo đức nhân quả mà dạy cho họ, để làm cho tự bàn tay của họ, họ giải cứu được cái đời sống của họ, họ được hạnh phúc an vui, làm cho xã hội có trật tự an ninh, không còn tham lam trộm cắp, không còn làm một cái điều ác. Thì cái đó là cái mục đích, chứ không phải để biến thầy trở thành một cái người mà đại từ thiện. Các thầy hiểu như vậy mới biết, nếu mà đại từ thiện thì thầy chỉ cần đi sang ra ngoại quốc như thế này, đem bốn thiền mà thầy giảng, thì ai lại không thấy được cái điều đó. Và nếu mà cái điều kiện thuận tiện nữa, mà muốn làm tiền ra nữa, và danh hơn nữa, cao hơn nữa, thì thầy chỉ cần nhập định cho ở ngoại quốc, người ta đem máy móc người ta đo thầy, thì thấy lúc bây giờ thầy chẳng có thở, chẳng có gì hết, cơ thể thầy không hoạt động, thì họ đã tuyên bố rầm rộ trên thế gian này. Thì ở ngoại quốc không những là người Việt mình cúng dường, mà cả những người bản xứ ở tại nước đó họ cũng đem đến cúng dường, họ thấy thầy như là Phật rồi đó. Thì như vậy là bao nhiêu tiền mà thầy đổ thì nuôi dân Việt Nam nó có được không? Nhưng mà thầy thấy điều đó làm cho khổ dân Việt Nam mình thêm, nợ nần của mấy người đó còn hơn nữa, cho nên thầy chẳng có làm cái điều đó. Vì vậy mà thầy từ giả từ khước trên cái vấn đề đó. Thì các thầy biết rằng bây giờ thầy đã giảng thiền giảng đạo mà quý thầy đã nghe, nó thực tế và cụ thể, không còn ai mà giảng hơn cái chỗ này nữa. Không phải là thầy tự ca ngợi người mình, mà bằng chứng là quý thầy đã trực tiếp nghe lời thầy giảng về bốn thiền. Và thầy chưa giảng về tứ vô lượng, tứ như ý túc. Thầy giảng về tứ như ý túc, thầy sẽ nói cái trạng thái nào mà quý thầy muốn nó như thế nào, đạt được cái ý muốn đó, thì quý thầy mới thấy là thực tế của đạo Phật, đâu phải là cái chuyện mà tầm thường, mà nói chuyện thường mà lý giải ở trong cái chữ nghĩa được, mà đây là cả một cái công trình, cả một cái sự tu tập, chứ đâu phải là một cái chuyện thường được. Cho nên ở đây các thầy thấy đi đến cái chỗ mà pháp, cái pháp mà tham danh này, lấy thầy để cho quý thầy thấy rằng thầy không bao giờ tham danh. Ba lần núp sau lưng hòa thượng để xây dựng Phật pháp, để làm cho sáng tỏ Phật pháp lên. Ba lần ẩn bóng không để cho ai biết tên tuổi mình, thế mà ba lần không được, đành phải chịu. Hôm nay thầy còn gì mà thầy còn tham danh nữa mà thầy ở đây. Cho nên khi mà giáo án mà thầy viết ra rồi thì đừng hòng có người nào tìm gặp thầy được. Thầy sẽ ra đi vĩnh viễn. Và từng đó còn đủ duyên thì quý thầy còn gặp thầy trong một vài năm, hết duyên rồi thì thầy chỉ nhập diệt trong rừng trong núi, ai biết thầy là ai. Cho nên đối với thầy thì danh lợi và sự cung kính thầy trả lại cho tất cả mọi người hết. Thầy chỉ là con người bình thường như bao nhiêu con người khác, không có còn chấp danh chấp lợi nữa. Sống an vui với một đời sống của một người, làm hết bổn phận của mình, trong một cái thời điểm của mình, trong một cái thời đại Phật giáo của mình, làm hết bổn phận của mình, không vì danh gì lợi. Chỉ muốn mình trở thành một viên đá, một viên gạch để mà xây dựng lại cái nhà của Phật giáo, để làm cho cái nhà Phật giáo được tốt đẹp và sáng sủa hơn. Hôm nay cái giáo án ra đời cũng là mục đích đó mà thôi. Nó thì thầy nói để cho quý thầy thấy rõ. Và cái sự mà từ giả không đi về thăm Hà Nội cũng vậy. Thầy cũng biết rằng thầy chưa từng bao giờ đến Hà Nội lần nào. Thầy cũng biết rằng những phong cảnh hữu tình, núi non ở đó rất là đẹp, nơi lý tưởng cho những người tu hành. Thầy từ giả không bao giờ về thăm là tại vì thầy không đón danh đón lợi nữa. Lời dạy này có một giá trị rất lớn đối với đạo Phật. Nếu toàn cả tu sĩ của đạo Phật ẩn bóng tránh danh lợi thì đạo Phật ngày nay biết bao nhiêu người làm chủ sinh tử, chấm dứt luân hồi. Và đạo Phật sáng chói huy hoàng hơn tất cả các tôn giáo khác trên hành tinh này. Người tu sĩ đạo Phật dám từ giả danh lợi đối với đời sống thiểu dục tri túc thì không có một tu sĩ tôn giáo nào hơn được, giải thoát hơn được. Muốn được vậy, ta phải trạch pháp câu này, dùng làm pháp hướng như lý tắc ý. Pháp danh, pháp tham danh là một pháp cực ác, cám dỗ tu sĩ xa lìa phạm hạnh, xa lìa con đường giải thoát. Pháp này dẫn dắt những tu sĩ háo danh háo lợi đi dần xuống địa ngục, thọ biết bao tai ương khổ não đời này sang đời khác. Những tu sĩ hiện tại đang phá hủy giáo pháp và giới luật của Đức Phật, họ đang xuống dốc theo đà dục lạc thế gian. Biết vậy, ta hãy ngăn ngừa nó và tận diệt nó, để không dính mắc nơi tâm ta, để ta thật sự đi trên con đường giải thoát của đạo Phật. Pháp tham danh, hãy đi đi, không được ngự trị nơi tâm ta, hãy đi đi, xa lìa những vị tu hành phạm hạnh. Đó là cái câu trạch pháp để mà cuối cùng ta đuổi nó đi, đừng có để mà chúng ta dính mắc vào những cái danh của nó. Bây giờ chúng ta học tới cái pháp thứ 9 là pháp tham lợi, danh rồi lợi. Bây giờ nó tham lợi, lợi nó làm cho cái người trí nó cũng mờ mắt đi. Có người vừa gặp lợi, mặc dù là lợi đó rất nhỏ nhưng vẫn bị cuốn hút theo. Có người lợi lớn, có người lại bị lợi lớn hơn mới cám dỗ được.